Chương 419, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mị Sotis, ngươi nói chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt đến nhiệm vụ địa điểm nha? Chúng ta này cũng đi hơn một giờ đường. Ở Mị Sotis bên cạnh cực nhanh buôn chỉ ủ chỉ hạ ịt chỉa đối với Mị Sotis nói rằng. Mị Sotis nghe được ủ chỉ hạ ịt chỉa lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn hắn nói đến, ta cũng không biết. Thế nhưng ta cũng cảm giác hẳn rất gần. A ủ chỉ hạ ịt chia nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền gật đầu. Sau đó cùng Mị Sổ Tịt tiếp tục hướng phía trước thật nhanh chạy. Ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Không đúng, phải nói là ở hồ cả thế giới bên trong để cho ta bội phục nhất một loại kỹ năng chính là, bất kể thế nào chạy đều sẽ không cảm thấy phi thường mệt, hơn nữa thể lực còn vượt qua thường nhân. Đang bay nhanh chạy trốn Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Nếu như ở kiếp trước, có thể có người sở hữu cái này kỹ năng ta đây nhớ hắn chắc là một cái phi thường nhân vật nổi danh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mị Sổ Tịt đã phát hiện, tại bọn họ chu vi những cái này tỏa sáng lấp lánh đồ đạc. Bọn họ thật sự chính là đúng là âm hồn bất tán, xem ra lúc này đây chúng ta dường như bị bọn họ bao vây, đối phương nhân số còn giống như không ít đâu tuy là Mị Sổ Tịt phát hiện được nhân, thế nhưng hắn cũng không có cùng cả sĩ bọn họ hội báo. Bởi vì vào lúc này, những địch nhân kia còn không có đối với Mị Sổ Tịt bọn họ tiến hành công kích, cho nên Mị Sổ Tịt không muốn để cho những địch nhân kia biết mình hiện tại đã phát hiện bọn họ. Bất quá vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt tăng nhanh chính mình bước chân, trong nháy mắt đi tới cả sĩ bên cạnh. Đội trưởng, chúng ta dường như bị địch nhân bao vây. Mị Sổ Tịt ở đi tới cả sĩ bên người thời điểm, sẽ nhỏ giọng đối với cả sĩ nói rằng, cả sĩ nghe được Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền hơi khẽ to mày, cũng không có quay đầu nhìn Mị Sổ Tịt, chỉ là nhỏ giọng nói ra, phải không xem ra bọn họ thật sự chính là đúng là âm hồn bất tán bất quá coi như đúng như vậy, có thể làm gì chúng ta đội trưởng, ta mới vừa đại khái nhìn một chút, bọn họ lần này tới nhân số dường như tương đối nhiều. Không sai biệt lắm có 3-40 người. Mị Sổ Tịt tiếp tục xem con đường phía trước, sau đó nhỏ giọng đối với cả sĩ nói rằng, không có việc gì, chúng ta trước không nên khinh dịch vọng động, xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Cả sĩ nhỏ giọng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe được cả sĩ lời nói về sau liền khẽ gật đầu một cái, tại bọn họ nói chuyện trong quá trình, cũng không có dừng lại chính mình bước chân, mà là bảo trì nguyên lai tốc độ, tiếp tục đi phía trước tiến hành. Đương nhiên Mị Sổ Tịt cùng cả sĩ đối thoại, những địch nhân kia cũng không có nghe thấy, cũng không có phát giác bọn họ đã phát hiện chính mình. Mà ở lúc này, những cái này ở Mị Sổ Tịt bọn họ địch nhân ở chung quanh một người trong đó người nhỏ giọng đối với bên cạnh bên nói ra, xem ra bọn họ cũng bất quá như vậy thôi, thế nhưng vì sao phía trước người phái đi ra ngoài đều chết tại bọn họ trong tay đâu. Bên cạnh người kia nhỏ giọng nói ra, đúng à, cái này thật đúng là vô cùng kỳ quái, bọn họ cũng không có phát hiện chúng ta. Thực sự không biết phía trước phái đi ra ngoài những người kia làm ăn cái gì không biết tính toán một chút, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động à, chờ đấy chúng ta tóc nói sau đó chúng ta lại đối với bọn họ tiến hành công kích, ngược lại bọn họ hiện tại còn chưa phát hiện chúng ta. Người kia lắc đầu, tiếp tục cùng lấy Mị Sổ Tịt bọn họ. Nhưng mà vào lúc này, Mị Sổ Tịt dùng chính mình bạch nhãn quan sát đến chung quanh bọn họ những địch nhân kia. Lần này xem ra bọn họ phái người đi ra ngoài đích thật là thật nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì mấy lần trước người phái đi ra ngoài cũng không có đem chúng ta giải quyết hết sao? Mị Sổ Tịt đang quan sát bọn họ thời điểm, trong lòng nghĩ đến.